Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358. Aurex, vảy ngược, ích tệ, đem Garchomp trên thân phát sinh sự tình bao quát quá trình chiến đấu sinh ra dị biến nghe xong. Cynthia vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, sắc yếu, cận thị, suy yếu, hỗn loạn. Cái kia bị chính Garchomp đặt tên là huyết tinh tầm mắt loại này Chunibyo danh tử. Đồ vật kỳ thật cùng sắc yếu có chút cùng loại, nhan sắc phân rõ trình độ hơi kém. Không cách nào phân biệt đại bộ phận nhan sắc mà không phải toàn bộ nhan sắc. Mà sắc yếu trạng thái kết thúc sau liền thành mắt cận thị. Thị giác mơ hồ khó mà phân biệt quanh mình tình huống. Thân thể cũng biến thành suy yếu. Phảng phất bị móc sạch, hỗn loạn là Aurex, vảy ngược, tự mang, nhưng theo chính Garchomp nói, sắc yếu trạng thái dưới tinh thần lực của nó độ cao tập trung. Có thể đầy đủ phân rõ đối thủ là một chút bí ẩn tiểu động tác. Đằng sau ba cái liền đơn thuần mặt trái trạng thái, có lẽ đây là người Garchomp hậu thiên hiển hiện năng lực đặc thù à. Cynthia gõ gõ bàn. Ấy nấy cười nói, thật có lỗi ta Garchomp cũng sẽ không Aurex, vảy ngược, chiêu thức này, ngươi nói loại tình huống này ta không có trải qua. Ta đương nhiên biết ngươi Garchomp không biết, cái này cái chiêu thức. Kurotaku thở dài, Garchomp của Cynthia biết những cái kia chiêu thức hắn nhất thanh nhị sở. Lần này tới hỏi người nhưng thật ra là Wilma, tục xưng nhà có một già như có một bảo. Lão nhân là kiến thức rộng rãi đại biểu, người khác cũng sẽ không Draco Meteor, lưu tinh quần, mà nàng có thể nắm giữ Draco Meteor, lưu tinh quần, bí tịch quyển trục, đã nói kiến thức uyên bác, bất quá nói đi thì nói lại, Garchomp của Cynthia lại là đi đặc công làm chủ, vật công làm phụ thần kỳ tồn tại, hơn nữa còn bị nàng chơi đến vị trí quán quân. Có thể nghĩ nàng Garchomp tại đối chiến thiên phú bên trên. So với Garchomp của Kurotaku chỉ mạnh không yếu. Thế nhưng là, năng lực đặc thù còn có thể hậu thiên hiển hiện sao? Kurotaku một tay nâng cằm lên. Kỳ thật hắn cũng khó có thể giới định những cái này có được năng lực đặc thù Pokemon đến tột. Cùng là tiên thiên vẫn là hậu thiên. Vạn nhất người ta là hậu thiên đây này. Người nghĩ à, Agatha cơn kia a bóc biến hóa xà văn rõ ràng cần Agatha thổi phồng lên khói kích thích. Gary con kia Sire chảm Ghost tuyệt kỹ cũng là từ chắc nơi đó học được. Cynthia không đáp, cầm lấy trên bàn rong biển sen bay, bỏ vào trong miệng két tư bắt đầu ăn. Ô, hảo hảo ăn, đây là ngươi mua sao? Rong biển sen bay là bạn tay lễ. Từ Kurotaku tự tay nổ chế, lại bôi lên bên trên cùng loại kiếp trước gâu gâu tiên bối phấn. Ăn ngon đến để cho người ta nghiện, thuộc về Umbreon vọc máy vi tính thời điểm thiết yếu nhỏ đồ ăn vặt. Kurotaku cũng là không nóng lòng, sự tình đều đã phát sinh, lại gấp cũng vô dụng, chỉ là trong lòng phiền muộn thôi. Cynthia đem Kurotaku trên mặt biểu lộ từng cái nhìn ở trong mắt. Trong lòng không nói cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng là rất được hoan nghênh. Người thiếu niên liền nên có người thiếu niên dáng vẻ. Cả ngày vặn lấy cái lông mày tránh xa người ngàn dặm. Có ý gì? Đại nhân là rất vô vị sinh vật, lại tâm trí chưa chắc có người thiếu niên cao. Quân không thấy WeChat bày bên trong giải lời đồn. Coi là cảnh sát cha không đến cửa người 89 phần 10 đều là xanh nam tử trung niên a. Từng cái ở trong xã hội sờ soạng lần mò, lại một điểm trí nhớ đều không dài. Tốt rồi, lông mày nặn một cái, nàng duỗi ra xanh thảm ngón tay ngọc, lấy tay sờ tại Kurotaku giữa lông mày, nhẹ nhàng vì hắn vò rơi lông mày nếp uốn. Kurotaku thân thể cứng đờ. Chợt mới trầm tĩnh lại, có bàn sưởi Kotatsu tại, hắn lòng cảnh giác đều giảm xuống 2 điểm. Cynthia cười nói, kỳ thật ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy. Pokemon A là rất thần kỳ sinh mệnh, vô luận lúc nào xuất hiện cùng người khác không đồng dạng năng lực đều không kỳ quái. Ngươi muốn tin tưởng, nó là vì phản hồi tín nhiệm của ngươi, trong lòng có đối ngươi cảm kích, mới có thể xuất hiện đặc dị biến hóa. Đều nói trên thế giới chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có vĩnh viễn bằng hữu, nhưng Pokemon, nó không phải loại này duy tâm, không nên tồn tại trên thế giới sinh mệnh năng vì mình yêu Jenner. Làm ra vô số kể không thể tưởng tượng nổi sự tình tới. Nếu như nói Yellow các Pokemon cùng nhau tiến hóa là bởi vì có nàng Viridian chi lực tại. Như vậy gâu cái này ấp trứng người Togepi hai đoạn tiến hóa liền tuyệt không phải có thể sử dụng. Jenner tự thân lực lượng có thể giải thích được. Như thế ví dụ nhiều không kể xiết. Cho nên vĩnh viễn không nên coi thường bất luận cái gì một con Pokemon. Ngươi căn bản nghĩ không ra nó vì hồi báo ngươi đến tột cùng có thể làm được như thế nào không thể. Tưởng tượng nổi sự tình, nhưng là ta không cần loại biến hóa này a. Dựa theo ta nguyên lai trình tự, Aurex, vảy ngược, biến hóa hoàn toàn là dư thừa. Kurotaku trong lòng rất có oán niệm. Nếu như tại Gachom chưa đạt đến đỉnh cấp trainer thực lực trước thu hoạch được cái này năng lực đặc thù, hắn ngược lại là sẽ cao hứng không ít. Nhưng bây giờ đi, hại lớn hơn lợi, đừng nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nó liên cẩm bên trên thêm hoa đều không tính là, đơn thuần thêm phiền phức mà thôi. Cynthia mỉm cười, yên tâm, tin tưởng ngươi Pokemon. Nó có thể làm được sự tình vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngài coi như nói như vậy. Kurotaku do dự hai điểm. Vẫn là nói ra để Cynthia hỏi một chút Wilma lời nói tới. Cynthia ngược lại không kinh ngạc Kurotaku ý nghĩ. Bất quá nàng tin tưởng hỏi nàng bà ngoại cũng hỏi không ra đến thứ gì. Nhưng vì để cho Kurotaku an tâm, nàng gọi điện thoại đi qua. Kurotaku yên lặng nghe xong toàn bộ hành trình, càng nghe càng là bất đắc dĩ, thực nện cho, Aurex, vảy ngược, thăng cấp sau diễn sinh ra tới là năng lực đặc thù. Xưa nay chưa từng có cái chủng loại kia, nhưng bằng cái gì người khác năng lực đặc thù không có tác dụng phụ, mà Gathron năng lực có tác dụng phụ, chẳng lẽ lại còn phải lại lên một tầng, đến cấp 8, mà lại ớt quét. Động đất, cấp 7 thời điểm cũng không có xuất hiện loại tình huống này a. Chẳng lẽ lại là cần nhờ cơ duyên xảo hợp, hay là chỉ có tự chủ thăng cấp chiêu thức mới có thể thu được năng lực đặc thù? Cái trước khả năng hơi lớn một điểm, nếu không Gachom của Cynthia sợ không phải một đống năng lực đặc thù. Nội tâm tức giận bên trong, Kurotaku đứng dậy hướng Cynthia cáo từ. Nếu cấp 8 về sau cận thị cùng hư nhược tác dụng phụ biến mất, ngược lại không mất vì là cái chính hướng bắp, dĩ vãng Aurex, vảy ngược, thuộc về phụ ma bắp, làm Pokemon bình A tự mang thuộc tính năng lượng, mà bây giờ Aurex, vảy ngược, càng có khuynh hướng cường hóa bắp, cùng loại trong võ hiệp tiểu thuyết, thiên ma giải thể. Tu tiên trong tiểu thuyết, bốc cháy huyết. Kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong thú nhân, cuồng bạo, trong thời gian ngắn chút ít tăng cường sức chịu đựng, lực công kích, đồng thời còn có sợ hãi linh khí phó hiệu quả, so với nó thực lực tổng hợp thấp sinh mệnh sẽ e ngại nó. Chênh lệch càng lớn e ngại càng lợi hại, đồng thời bởi vì Aurex, vảy ngược, bản thân liền cần hội tụ đại lượng năng lượng. Bởi vậy còn có thể thêm Dragonite chi lao xuống xúc thế tốc độ. Đúng rồi, còn có một cái huyết tinh tầm mắt. Gachom cũng đến Chunibyo tuổi tác đoạn đâu. Đằng sau hai cái nghe không sai, nhưng đối Kurotaku thật có cũng được mà không có cũng không sao. Đầu tiên có thể làm Gachom đối thủ, khẳng định không có khả năng so với nó yếu đi đến nơi nào. Tiếp theo. Hắn cái này trainer không phải ăn cơm khô, địch nhân tiểu động tác hắn cũng phải nhìn rõ ràng, chỉ có cái kia trong thời gian ngắn gia tăng sức chịu đựng cùng lực công kích miễn cưỡng phù hợp tâm ý của hắn, nhưng cụ thể có thể tăng cường nhiều ít còn cần khảo thí. Không hiểu thấu nhiều cái át chủ bài, Kurotaku kéo lên áo khoác khóa kéo, đồng thời đem sau lưng Cynthia khuyên trở về. Không nên nghĩ quá nhiều, tin tưởng nó, Cynthia vẫn như cũ là hai câu này, nhưng Kurotaku lại là nghe được không đồng dạng thanh âm. Pokemon cùng trainer là cảm động lây, Kurotaku sốt ruột phát hỏa đồng thời. Gachom bản thân cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu, tự xưng là vương bài nó cho Kurotaku thêm như thế lớn phiền phức. Chắc hẳn trong lòng khẳng định cực kỳ thấp thỏm lo âu. Ngoặc kép chấm chấm, tạ ơn, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Kurotaku quay người rời đi. Nói thật hắn thật lâu không có cùng Gachom đường đường chính chính từng đàm thoại. Gachom mặc dù luôn luôn bởi vì lên không được trận mà giận dỗi, nhưng bản thân vẫn là rất ngoan, tính cách cũng không tệ, biết tiến tới, sẽ hòa bình cạnh tranh. Từ trước đến nay không có xuất hiện qua khi dễ đồng bạn hoặc là cái khác Pokemon tình huống. Liền vàng ống xác mang đơ cái kia nũng nịu tiểu gia hỏa nó đều có kiên nhẫn cho nó nhận chiêu. Kurotaku sao có thể yêu cầu xa vời lại nhiều. Nguyên lai ngươi có nhiều như vậy ưu điểm. Kurotaku ngồi tại Gachom trên lưng, mặt dán lưng của nó vây cá. Bọn hắn vị trí là Blackthorn City cái nào đó không biết tên công viên chỗ sâu. Rời xa đám người, rời xa Teruel náo, két bu, Gachom nằm dạp trên mặt đất, nửa híp mắt, rất là hưởng thụ Kurotaku ỉ lại, làm Kurotaku bởi vì nó mà tức giận. Tâm tình phiền muộn thời điểm, Gachom là thật luống cuống, nhưng nó không rõ tự mình làm sai cái gì. Rõ ràng nó thắng tranh tài, thực lực tiến thêm một bước, vì cái gì Kurotaku còn muốn tức giận chứ? Người thấp thỏm lo âu đến từ không biết, Pokemon cũng là như thế, làm người bởi vì không biết tên nguyên nhân chọc giận thân nhân của mình bằng hữu, mà người lại không biết là vì cái gì. Loại kia xoắn suýt cảm giác sẽ tra tấn đến ngươi ăn nuốt không trôi. Nhưng tại Kurotaku nói ra về sau, trong lòng có để Gachom liền buông lỏng không ít. Két bu, cái kia Aurex, vảy ngược, làm sao bây giờ? Kurotaku đếm lấy Gachom vây lưng bên trên lân phiến. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta nguy hiểm hơn sự tình đều trải qua. Chiêu thức biến hóa cái gì đều là việc nhỏ, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết, cùng lắm thì đem tấm này vén lên bài lại che trở về. Hắn ngược lại là nghĩ thông suốt rồi, đã không có tiền nhân cắm cây, vậy chính hắn cắm cây chính mình hóng mát đồng dạng có thể. Vất vả cái gì, hơn nửa năm vất vả xuống tới, nên quen thuộc không nên thói quen đều quen thuộc, dĩ vãng. Kurotaku thể Gachom xong thuộc tính tổ hợp phía trên càng thiên về Dragon thuộc tính. Bởi vì Dragon Claw, vuốt rồng, thích hợp bình A, động tính cũng nhỏ, cùng lắm thì về sau đổi thành Ground thuộc tính. Sở trường đích, đào hang, sen tum, cát chảy địa ngục, cùng ớt quét, động đất, cái này ba cái chiêu thức, mà lại đã mới Aurex, vảy ngược. Là năng lực đặc thù, khẳng định còn có tiếp tục mở phát tiềm năng. Cấp 8 Aurex, vảy ngược, thông qua trồng chuối cấp trainer chứng dùng bàn tay vàng đến thăng cấp khả năng tương đối khó. Nhưng huấn luyện thường ngày chưa hẳn không có tiến lên khả năng. Két bu, Gachom dùng móng vuốt móc móc mặt đất, nhẹ nhàng gật đầu, nó có thể nói cái gì? Trời đất bao la Kurotaku lớn nhất, leng keng. Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở Kurotaku giật mình. Cấp tốc mở ra Gachom bảng, chợt giờ khóc giờ cười đóng lại. Độ thân mật lại tăng 2 điểm, khoảng cách cộng minh yêu cầu đầy độ thân mật đã không xa. Đáng tiếc không có Gachom tiến hóa thạch, mà có tiến hóa thạch mấy vị kia đại ca độ thân mật lại một cái so một cái thấp. Nhân họa đắc phúc.